Chương 7, khẩn trương thế cục. Băng chi ma pháp vận dụng có thể không phải vẹn vẹn chỉ là tạo hình một loại mà thôi. Nếu như suy nghĩ của ngươi giới hạn ở đó lời nói, như vậy thực lực của ngươi trì trệ không tiến cũng chính là chuyện đương nhiên chuyện. Vừa hướng phi ô vội vàng đường, mù cụ dô một bên đang dạy ùn. Còn như ùn bị đi lì ô dạ đạp gãy chân nhỏ, sớm đã bị mù cụ dô dùng âm dương độn lực lượng lần nữa chế tạo ra, để ùn càng thêm thán phục với mù cụ dô thần bí khó lường thủ đoạn. Cái kia phải nên làm như thế nào không đem băng chi ma pháp cực hạn với tạo hình đâu ùn hỏi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào đối đại nước đá? Mù cụ dô hỏi ngược lại. Thấy thế nào đợi nước đá ùn trên mặt lộ ra sâu đậm nghi hoặc, mở miệng nói, băng không phải là băng sao phải nên làm như thế nào đối đãi đâu băng có thể không phải đơn giản như vậy a nó là nước một loại khác biểu hiện hình thái thậm chí có thể xem là bất luận cái gì dịch chất biểu hiện hình thái nó có thể đóng băng địch nhân, lại có thể làm ra trong tay lợi nhận chỉ có làm ngươi minh bạch nước đá tất cả ngươi mới có thể trở thành là chân chính hợp cách băng chi ma đạo sĩ. Ta phía trước có một thuộc hạ. Tên là Minazuki Haku. Năng lực cũng là thao túng nước đá bất quá hắn tạo nghệ nhưng là còn cao hơn ngươi cực kỳ nhiều a. Ta liền tới dạy dỗ ngươi băng mạnh hơn phương thức vận dụng a kế tiếp hơn tháng thời gian. Mù cụ rồ liền đem hổ cả thế giới băng độn truyền thụ cho ùn. Chủ yếu là Minazuki nhất tộc băng độn bí thuật hệ liệt bao quát, bạo thoái băng tinh, ma kính băng giết, ma kính băng tinh, thiên sát thủy tưởng. Giết chết thủy bay liệng một siêu di bí thuật có thể nói là để ùn mở rộng tầm mắt nhất là mượn hình thành băng chi kính, sau đó lấy khúc xạ ánh sáng tuyến tạo thành lừa dối tầm mắt phương thức tới tiến công tập kích đối thủ ma kính băng giết cùng ma kính băng tinh càng làm cho ùn cảm khái băng lại còn có thể có như thế sử dụng phương thức. Mà ùn thiên phú cũng không khỏi để mù cụ rổ có chút thán nhưng. Tuy là ùn ngoài miệng nói gờ dự ở băng chi ma pháp bên trên thiên phú là bên ngoài chưa bao giờ từng thấy thế nhưng mù cụ rồ tuyệt đối có thể khẳng định, ùn nàng ở băng chi ma pháp bên trên thiên phú tuyệt đối là muốn viễn siêu gờ dự chỉ là tháng này thừa thời gian, ùn thực lực liền hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc nói cách khác, nếu như phía trước ùn là khoảng cách thánh thập đại ma đạo sĩ chỉ kém một chân bước vào cửa lời nói. Như vậy bây giờ ùn chính là thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc hoàn toàn không có gió tuyết xem ra chúng ta đã tới phỉ ổ vương quốc ca bất quá vì sao nơi này cảnh giới như vậy xâm nghiêm là sẽ ra chuyện gì sao? Ún nhìn chu vi từng nhóm bình thường binh, hơi nghi hoặc một chút nói. Chỉ là vừa đặt chân vào phỉ ổ vương quốc danh giới chấn nhỏ. Mù cù rổ cùng ún hai người liền chịu đựng nặng nghề bài tra. Loại trình độ này bài tra, nhất định là có nguyên nhân. Nha tùy tiện hỏi vừa hỏi không phải rõ ràng sao mù cụ rổ nhún vai nói rằng. Sau đó theo tay nắm lấy chung quanh một cái cấp bách người đi đường vội vã. Mù cụ rổ mở miệng do hỏi, lão bá hỏi ngươi chuyện, gần nhất vương quốc xảy ra chuyện gì sao cảnh giới làm sao biết xâm nghiêm như thế các ngươi chẳng lẽ không biết sao lão bá vẻ mặt kinh ngạc nhìn mù cụ rổ. Chúng ta mới từ ít gạ tương đối lệch xa địa phương chạy tới, còn không biết trong vương quốc chuyện gì xảy ra. Mù cụ rổ mở miệng cười nói rằng. Ôi trách không được đâu. Lão bá gật đầu. Sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn chung quanh một chút. Sau đó nhỏ giọng nói ra, nói cho các ngươi biết, ngàn vạn lần không nên nói cho người khác biết A Is Gạ lập tức phải đánh giặc A ta nhi tử là vương đô quan quân, đây là hắn nói cho ta biết. Ta đi trước, các ngươi không nên nói lung tung A nói xong, lão bá liền vội vã đi. Ùn hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói. Muốn đánh trận cũng không trở thành như vậy cảnh giới A Phi Ổ nhưng là Is Gà mạnh nhất vương quốc. Mặc dù là còn lại vài cái vương quốc liên hợp ở tất cả, cũng sẽ bị Phi Ổ mà Pháp quân đội dễ dàng liền đánh tan A địch nhân có thể không phải Is Gà quốc gia A Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này Mù Cụ Rồ nhưng cũng là nhớ tới, ở kịch tình bắt đầu 10 năm trước cũng chính là mình hiện tại chô ở trong năm đó. Is Gà trải qua ít 774 năm. Is Gà đại lục nhưng là kém chút mở ra một hồi hủy diệt chi chiến không phải Is Gà trên đại lục vương quốc chẳng lẽ là khác trên đại lục quốc gia sẽ có cường đại như vậy sao ùn tiếp tục hỏi. Tây đại lục An Ba Dịch đế quốc không giống với Is Gà đại lục, ở Tây đại lục bên trên chỉ có một quốc gia. Chính là An Ba Dịch đế quốc là do Tây đại lục bên trên 730 cái ma pháp công hội xây dựng siêu cấp ma pháp cường quốc bọn họ hoàng đế chính là Is Gà đại lục sở truyền lưu 400 năm dài mạnh nhất hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp ở tại dưới, có hộ quốc 12 khiên tồn tại, mỗi một người có thể so với Is Gà đại lục mạnh nhất thánh thập đại ma đạo sĩ mù cụ rổ nhàn nhạt hướng ùn giảng thuật cùng với chính mình biết An Ba Dịch đế quốc sự tình. nhiều như vậy có thể so với thiên thần. Sezena cường giả thiên thần. Sezena không phải có đánh bại dễ dàng còn lại ba vị Isga thiên vương liên thủ thực lực kinh khủng sao? Cường giả như vậy làm sao có thể có 12 tên nhiều như vậy? Ùn thần tình có chút ngốc trệ. Isga tứ thiên vương khủng bố nàng là nghe thấy, nhất là thiên thần. Sezena, càng là ở Isga đại lục cơ hồ bị thần thoại tồn tại mà chủng kinh khủng cường giả ở cao y kia gần đánh Isga đại lục An Ba Dịch trong đế quốc. Tự nhiên tồn tại 12 người như vậy chiến tranh lý đánh như thế nào a, rõ ràng đánh như thế nào, tại sao thua a? Không cần lo lắng, Isga ẩn giấu đồ đạc nhưng là rất nhiều a, theo ta thấy cái này chẳng chiến tranh căn bản là không đánh nổi. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ thần sắc bình thản mở miệng nói. Mà cái này chẳng chiến tranh kết quả cuối cùng cũng đúng như vậy, bởi vì không có làm xong đồng thời đánh tan Isga cùng Adnologia chuẩn bị. Hơn nữa lại bị chấn nhiếp bởi Isga trên đại lục ma pháp đánh giá nghị viện nắm trong tay đủ để một kích hủy diệt một cái quốc gia ma đạo tinh linh lực, cho nên cái này chẳng chiến tranh chỉ là vừa mới có một cái bắt đầu, liền không giải quyết được gì. Hơn nữa vạn nhất nếu là An Ba Dịch đế quốc đánh tới bất chánh hảo sao? Mù cụ rồ nhếch miệng lên một cái có chút nụ cười tự tin. Nhàn nhạt nói ra, như vậy thì từ chúng ta tới đánh tan bọn họ, để tĩnh linh tên vang vọng toàn bộ Isga.